Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, khen thưởng. Tại các vị thiên đế an vị sau khi, chợt bất tử đế vung tay lên, sở hữu người nhanh chóng an tĩnh lại. Đợi an tĩnh được không sai biệt lắm lúc, bất tử đế ra ôn hòa nụ cười. Năm nay dự thi đệ tử rất nhiều, càng là có cái này không ít thiên phú cực kỳ xuất chúng đệ tử. Vì có thể đủ càng thêm khích lệ các vị, ở đây hơi chút công bố một chút các thứ bậc khen thưởng. Khen thưởng, rất nhiều dự thi không chỉ nghĩ phải thứ bậc, càng là muốn phải phần thưởng này. Tinh Hà Thần Cung là thế lực lớn nhất, khen thưởng thập phần phong phú, đồng thời là bao năm qua đến đòi luận trọng tâm câu chuyện. Đều hết sức kỳ đợi lần kế là tưởng thưởng gì. Tuy là chân chính lấy được như vậy khen thưởng chỉ có 50 người. Nhưng đều hết sức kỳ đợi phần thưởng này. Cơ bản phía trên dự thi cũng cho là mình sẽ đạt được thắng lợi. Lấy được phần thưởng này. Mỗi người cũng là thiên tài cấp bậc. Cho nên cũng biết được đối với mình có lòng tin. Phải là ngay cả chút lòng tin này cũng không có. Nói thế nào thành công? Chúng ta bây giờ trước tiên là nói về thiên thần tổ. Phần thưởng đệ nhất là ở tinh hà thần bảo bên trong các. Tỷ chọn 3 cái bảo vật. Không sai, là tùy tiện tuyển chọn 3 cái. Phần thưởng đệ nhất mới vừa tuôn ra đến. Ngoại trừ tuyển thủ dự thi bên ngoài. Ngay cả phó cung chủ cấp bậc cũng cực kỳ đỏ mắt. Tinh hà thần bảo các là bao quát 3 vị thiên đế chuẩn bị đồ đạc. Bên trong bao quát thượng phẩm thần vực cấp vũ khí. Còn có các loại đỉnh cấp võ học. Thậm chí ngay cả thiên đế viết tay tâm được đều ở bên trong. Hiển được càng chân quý. Cơ hồ có thể nói dùng điên cuồng để hình dung. Chỉ phải suy nghĩ một chút cũng cảm thấy để cho người khát vọng. Bọn họ khát vọng nhất còn là các loại võ học. Còn có thiên đế môn tâm. Có thể là có thể để cho bọn họ thông hướng thiên đế chi lộ tâm. Có thể nào không phải tâm động. Đệ nhị danh thì là ở tinh hà thần bảo bên trong các tùy chọn nhất kiện. Một món khác chỉ có thể ở vũ khí các bên trong tuyển chọn. Đệ tam danh thì là có thể tại tinh hà thần bảo trong các tùy chọn nhất kiện. Chúng nhân cũng trợn to hai mắt, nghiêng lỗ tai nghe kế tiếp khen thưởng. Khen thưởng đều hết sức phong phú, nhất là tùy ý chọn danh ngạch, xác thực làm lòng người động. Nhưng này giới hạn tại 3 vị trí đầu danh, phía sau thứ bậc cũng không thể tùy ý chọn, chỉ có thể ở cố định nơi chọn. Cái này liền là trước 10 danh có khả năng lấy được thưởng. Tới ở phía sau mặt 40 danh, căn cứ thứ bậc bất đồng, có thể đi vào tinh hà trong thần điện tu luyện bất đồng thiên số. Từ tại chính các ngươi phân phối, công bố xong trước 10 danh khen thưởng sau khi, phía sau khen thưởng hoàn toàn là giống nhau như đúc, chính là thời gian bất đồng. Nói trắng ra, liền là cung cấp cái tu luyện tràng chỗ, để cho bọn họ đi vào tu luyện. Đãi ngộ này trước mặt 10 danh tướng sai quá lớn. Căn bản không cùng đẳng cấp, tuy là tinh hà trong thần điện tu luyện tràng chỗ không sai. Nhưng so với phía trước vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bất quá toàn bộ hội trường thập phần an tĩnh, có thể nghe được chỉ có bản thân tiếng hít thở mà thôi. Phần thưởng này thực sự là rất chấn động, trước mấy giới cũng là rất phong phú. So với lần này đến chênh lệch cực lớn, trước đây phần thưởng đệ nhất vẻn vẹn là chỉ có thể tuyển chọn như nhau. Hiện tại đệ nhất danh có thể tuyển chọn 3 loại, lần này đệ tam danh khen thưởng, đều đã cùng được phía trên năm trước phần thưởng đệ nhất. Có thể nói là xuống đại thủ bút, ở phía dưới thiên thần, tuy là trải qua không ít sinh tử, nhưng lúc này bọn họ giống như mới ra đời thanh niên nhiệt huyết. Nghe thế khen thưởng lúc, toàn bộ sôi trào, khen thưởng thực sự là rất dụ người, ồn ào tại trầm tĩnh mấy giây ngắn ngủi chung sau khi. Toàn trường người tu luyện bạo phát kinh người tiếng hoan hô đến. Một đợt cao hơn một đợt. Tại đây lần khen thưởng khích lệ một chút. Rất nhiều tu luyện đều hết sức kỳ đợi tỉ thí. Đều muốn nhanh lên một chút thắng. Đem phần thưởng này bắt vào tay. Khen thưởng vẻn vẹn là một bộ phận. Sát nhập top 50 danh nói. Mang đến không chỉ là khen thưởng. Còn có chứng minh bản thân tiềm lực. Có thể sát nhập top 50 danh. Đều đã đại biểu mình là một thiên tài siêu cấp. Cho nên sau này bồi dưỡng là không thể thiếu. Vì thế khen thưởng chỉ là chờ tại cái dệt hoa trên gấm thôi. Tối cường tranh bá thi đấu liền là để cho bọn họ bày ra tự mình tiềm lực. Sau một lát, cái này tiếng kinh hô từ từ an tĩnh lại. Bất tử đế huyền hồn cảm thấy rất hài lòng. Hắn phải chính chỗ này một phần nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt. Kế tiếp liền là tuyên bố lên thần tôn tổ khen thưởng. Khen thưởng tự nhiên so với thiên thần cấp bậc cao một tầng thứ. Nhưng cái này cùng Lâm Hiên là không có nhiều quan hệ. Dù sao hắn không phải là thần tôn tổ. Tại toàn bộ tuyên bố xong khen thưởng sau khi kích động từ từ bình tức đến. Đi theo chuẩn bị liền là tiến nhập chân chính trong tỉ thí. Khen thưởng đã tuyên bố xong. Nghĩ phải đổi được càng mạnh. Liền được tiện đem cầm cuộc tỉ thí này. Có thể hay không chứng minh bản thân. Thì nhìn cái này tối cường tranh bá thi đấu. Tại đây tối cường tranh bá trong cuộc so tài. Sinh tử bất luận. Nhưng có thể tuyển chọn bỏ quyền đầu hàng. Bất tử đế vung tay lên. Dưới chân bọn họ truyền tống trận nhất thời sáng lên. Thì tỉ thí hiện tại chính thức bắt đầu. Tại tuyên bố phía dưới. Ở đây dự thi người trong chớp mắt liền tại chỗ biến mất. Ban đầu bị không ít người chiếm hết nơi. Cơ hồ trong chớp mắt thì trở nên ở không khoáng. Còn lại cũng là chút phó cung chủ cấp bậc. Hoặc người là không có tuyển chọn dự thi đệ tử. Bọn họ đã không nhất định phải tham gia cái này tối cường tranh bá thi đấu. Ở tại bọn hắn bị truyền tống đi đồng thời. Tại trước mọi người mặt xuất hiện một bộ cự đại đồ họa. Phía trên ánh sao lấp lánh. Có vô số điểm ở phía trên lập lòe. Ở chỗ này từng cái điểm. Cũng đại biểu cho dự thi người. Mà bức họa này liền là cho thấy bọn họ tiến triển sử dụng. Chúng nhân đều có thể nhìn đến trong đó tình huống. Nhưng muốn nhìn rõ ràng bên trong chi tiết nói. Chỉ có thiên đế mới có thể thấy. Dưới tình huống bình thường. Thiên đế chỉ sẽ đem mấu chốt nhất một màn bày biện ra đến. Để cho chúng nhân quan sát. Lâm Hiên bọn họ bị truyền tống vào sau khi. Chúng nhân phát hiện mình chỗ khu vực đã không phải là tinh hà đại lục. Thậm chí đều đã không giống là ở tinh hà vũ trụ trong. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Cảm giác được chung quanh đều là hôi mông mông một mảnh. Giống như thị sử tại cái trong tiên cảnh. Tới bớt ở đây cũng không phải là tinh hà vũ trụ. Mà là ở một thế giới khác trong. Kia bất tử đế là đem chúng ta truyền tống tới chỗ nào? Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Cảm thấy hết sức tò mò. Khi hắn chính suy đoán nơi này là nơi nào lúc. Bên tai lại là truyền đến bất tử đế thanh âm. Các ngươi hiện tại ở vào ta chiến thiên họa trong. Hiện tại bắt đầu tỉ thí trận đầu. Các ngươi hiện tại thân phía trên đều có một cái lệnh bài. Chỉ cần phải thu thập đầy đủ 3 miếng lệnh bài. Đồng thời đi qua cái này sương mù. Đi tới điểm kết thúc chính là có thể tiến nhập cửa thứ hai. Thời gian không phải giới hạn. Nguyên lai đã là bị truyền tống vào một món bảo vật trong. Thuận tay là có thể đem nhiều như vậy người tu luyện thu vào đến. Thậm chí ngay cả vật lộn cơ sẽ cũng không có. Bảo vật này thật đáng sợ, e sợ là cấp vũ trụ bảo vật chứ. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Tâm thần mình lồng giam. Thì có chút cùng loại cái này chiến thiên họa. Nhưng tâm thần lồng giam cũng không phải là tùy ý có thể thu người đi vào. Hạn chế tính chất vẫn tương đối lớn. Chống lại lên nói. Vẫn tương đối khó thu vào đi. Cái này chiến thiên họa nói thu liền thu. Không tốn sức chút nào. Cái này cũng cùng bất tử đế tu vi có quan hệ. Bất quá nhẹ nhõm bị lấy đi. Xác thực làm người chấn động. Convert by. King Killer. Hết chương.